Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng đến với một siêu phẩm của tác giả Phạm Kiều Trang, tác phẩm Núi Rộng Sông Dài, được phát sóng độc quyền trên kênh Truyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Truyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Gần nửa đêm, gió trên cầu thổi rất mạnh. Một mình tôi liêu siêu đi ngược hướng gió đến nhịp cầu cao nhất. Lúc trèo qua lan can nhìn xuống dòng sông chảy xiết bên dưới, bỗng dưng lại thấy có gì đó trong veo trượt xuống từ mắt tôi. Chẳng biết đã khóc từ khi nào, có lẽ là từ lúc ngồi uống rượu, cũng có thể là khi bắt đầu đi lên đây, hoặc là từ khi nghe bác sĩ nói tình trạng ung thư cổ tử cung của cô đã sắp chuyển sang giai đoạn 3. Nếu không nhập viện điều trị ngay từ bây giờ, tỷ lệ sống sau 5 năm là rất nhỏ. Tôi cũng biết đã bị ung thư mà không điều trị sớm thì sẽ chết. Mà phàm là người bình thường, đứng trước bệnh tật ai mà không sợ hãi, ai mà không khát khao được sống cơ chứ. Chỉ là khi ra đến hành lang, nhìn những người bệnh đang vật lộn với cơn đau dày xéo da thịt, nhìn người nhà của họ mệt mỏi tiểu tụy, đếm từng đồng bạc lẻ để nộp viện phí, tôi cũng sờ vào túi, cuối cùng phát hiện ra mình chẳng những không có cha mẹ ở bên, mà còn không có tiền. Sau đó có một người bệnh sắp chết nói với tôi, bệnh này không chữa được, điều trị hay không rồi cũng chết cả thôi. Biết thế ngay từ đầu đừng chữa nữa, vừa đỡ tốn tiền vừa đau đớn. Tôi suy nghĩ về lời ấy rất lâu, cuối cùng cảm thấy họ nói rất phải. Nếu chữa hay không cũng chỉ có một kết quả, thế thì thà chọn ra đi sớm hơn để tiết kiệm số tiền đó cho em trai tôi. Tôi tự kết thúc sinh mạng ở đây, để sau này nó không phải nhìn thấy tôi chật vật đau đớn. Thế nhưng lúc tôi sắp nhảy xuống bên dưới thì bỗng dưng lại nghe tiếng người nói, thời tiết hôm nay không phù hợp lắm đâu. Tôi giật mình quay đầu lại, mới thấy cách mình 2 mét có một người đàn ông. Một tay anh ta cầm chai bia, tay còn lại tỉ vào lan can cầu. Hình như anh ta đứng hóng gió ở đây lâu rồi, nhưng tối nên tôi không nhìn ra. Tối nay mưa, ngày mai trời nắng to. Anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Không thì nói chuyện với ai? Anh ta không hề nhìn tôi, chỉ cúi đầu nhìn dòng sông bên dưới, nói một cách rất băng qua. Tối nay có bão, nước sông lên, người ta không đi vớt cô được đâu. Muốn nhảy á thì đợi ngày đẹp rồi hãy nhảy. Tôi không cần ngày đẹp, chết thì chọn ngày đẹp làm cái gì? Để không ảnh hưởng đến người khác. Tôi chết là việc của tôi, không ảnh hưởng gì đến người khác cả. Nghĩ kỹ chưa? Tôi cứ nghĩ anh ta hỏi tôi nghĩ kỹ chưa là nghĩ kỹ về việc mình chọn lựa cái chết. Thế nhưng anh ta lại nói, không vớt được ngay á thì xác cứ thế trôi trên sông. Trông cô cũng không đến nỗi đã mất công chết ấy, thì nên chọn kiểu chết tử tế vào. Gì cơ? Anh ta không thèm nhắc lại, chỉ liếc tôi một cái rồi cầm chai bia lên uống. Còn tôi đang tuyệt vọng muốn chết, nghe xong cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Không hẳn là vì sợ, mà tôi thấy người này quá kỳ lạ. Bình thường gặp người sắp nhảy cầu thì phải khuyên nhủ động viên mới đúng, còn anh ta thì chỉ hờ hững đứng xem, còn bảo tôi làm khổ người đi vớt. Mà thật ra khi tuyệt vọng, người ta chỉ nghĩ đến cái chết thôi, có ai nghĩ đến chết thế nào cho đẹp đâu. Tôi quay đầu nhìn ra mặt sông, hắng giọng một tiếng rồi mới đáp. Lúc chết rồi á, xấu đẹp có quan trọng gì đâu, với cả tôi thế này cũng không mong có người đi vớt. Vớt xác người chết là việc của chính quyền, cô mong hay không thì liên quan gì. Thế tí nữa tôi nhảy, anh đừng nói với người khác là có người nhảy cầu là được. Bão dòng nước to là trôi mất xác, không ai biết thì không ai đi vớt đâu, đỡ phải sợ nhìn thấy xác tôi. Người nhà không tìm à? Tôi lắc đầu, không muốn phiền phức nên nói dối. Tôi mồ côi, có trôi đến biển á cũng không ai tìm cả đâu. Thế thì nhảy đi, người như cô á cũng không nên sống tiếp làm gì. Hả? Tôi tưởng mình nghe nhầm, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh ta. Còn người kia lúc này mới lạnh lùng quay đầu nói một câu, người ta có cha mẹ thương, chết không có gì đáng nói. Đằng này người không có cha mẹ thương cũng không biết tự thương bản thân mình, đáng chết lắm, nhảy đi. Gió từ mặt sông lồng lộng thổi lên, mang theo hơi nước ẩm ướt tạt thẳng vào mặt. Chẳng biết vì khi đó gió lớn hay là vì mấy lời nói của anh ta mà tôi như bị vả vào mặt, tỉnh cả rượu, tự nhiên không còn muốn nhảy nữa. Có lẽ người đàn ông đó nói đúng, Nhiều năm qua tôi luôn nỗ lực sống, kiên cường như một con rắn đập mãi không chết. Đến ăn ngon một bữa cũng không dám. Tất cả đều là vì em trai tôi. Tôi chưa từng sống cho bản thân một ngày nào. Đến bây giờ khi gặp chuyện, ngay cả tiền chữa bệnh để sống tiếp cũng không nỡ tiêu. Tôi đã không có cha mẹ thương, vậy mà không biết tự thương lấy bản thân. Khi gặp khó khăn lại chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát. Bây giờ chỉ cần bước thêm một bước thì tôi sẽ đạt được ý nguyện. Nhưng như vậy có đáng không? Tôi mới 27 tuổi, nỗ lực nhiều năm như thế. Bây giờ chết thối chết giữa, ngửa mặt lên trời thì cháy nắng chóc ra, úp mặt xuống nước thì cá rỉa, trôi tận ra biển mất xác. Có đáng không? Hình như không đáng, ít nhất là bây giờ không đáng. Cuối cùng tôi quyết định không nhảy nữa, quay người trở qua lan can đi vào. Lúc này người đàn ông kia cũng đã đi xa một đoạn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chạy theo anh ta. Này, này, chờ tôi với. Gì? Tôi gọi léo nhéo điếc cả tai. Cuối cùng anh ta phải dừng lại, quay đầu uể oải đáp. Gì? Anh còn bia không? Tôi muốn uống với anh. Không nhảy cầu nữa à? Uống xong á rồi nhảy. Nhảy sớm đi, không có bia cho cô đâu. Tôi uống với anh. Lần này anh ta không đáp nữa, chỉ lững thững đi xuống cầu. Lát sau rẽ vào một con đường nhỏ ngay bên dưới. Tôi lại lẽo đẽo chạy theo. Lúc đi mới biết ngay chân cầu có một quán bia nhỏ. Trên bờ đê xếp mấy chiếc bàn nhựa cho khách đến nhậu. Giờ ấy đã muộn lắm rồi, nên quán bia chỉ còn lại đúng hai bàn. Trong lán dựng tạm ở đối diện bên đường còn có một đôi vợ chồng già vừa xem tivi vừa trông khách. Ánh đèn điện từ bóng đèn 40W hắt ra không đủ để soi hết các bàn đặt ở rìa đê, nhưng ở chỗ này đón được gió sông thổi lên nên rất mát và yên tĩnh. Người đàn ông kia đi thẳng đến chỗ bàn xa nhất, ngồi xuống, lấy một chai bia trong két ra rồi bật nắp. Tôi cũng lăng xăng kéo ghế ngồi đối diện với anh ta, nhặt một chai bia chìa đến trước mặt rồi nhắc lại. Tôi uống với anh. Anh ta nhìn chai bia rồi lại nhìn tôi. Tôi không trả tiền bia cho cô đâu nhá. Không sao, tôi cũng có tiền. Tôi móc ra từ trong túi một nắm tiền lẻ. Tiền này ban nãy tôi đi uống rượu còn thừa, lôi ra đếm đi đếm lại mới được hơn 100. Không có nhiều tiền thôi, uống bia thì vẫn đủ. Ở đây có hơn 100.000, anh cho tôi uống 10 chai. Định đổi cách chết đấy à? 10 chai làm sao mà chết được? Tiểu lượng của tôi là hơi bị ác đấy. 10 chai không say đâu, còn lâu mới chết vì bia được. Cô uống rượu rồi. Người này đúng là tinh, ngồi ngược gió thế mà vẫn ngửi thấy người tôi có mùi rượu. Tôi ngại bị đuổi nên nhìn anh ta một cách chắc chắn. Nhưng mà chưa say đâu, tôi cũng không đổi cách chết. Tại vì tự nhiên nghe anh nói nên tôi nghĩ thông rồi thôi. Anh đốm lắm, tôi đáng chết. Nhưng mà hôm nay chưa phải ngày đẹp nên tôi chưa chết. Nói xong tôi lại nham nhở chìa chai bia ra lần nữa. Anh ta cau có nhìn thế nào cũng không rút về. Cuối cùng sau khi đọ mắt một hồi thì cũng đành mở nắp cho tôi. Tôi cười nham nhở cũng chai với anh ta, rồi ngửa cổ uống một ngụm gần nửa chai. Xong xuôi mới nói. Anh tên gì? Cô sắp chết rồi thì hỏi tên tôi làm gì? Ờ đúng nhỉ, tôi sắp chết rồi, hỏi tên anh cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà bây giờ cũng cần phải xưng hô mà, không thì nói chuyện thế nào được. Anh ta cầm chai bia lên, cũng uống một ngụm hết nửa chai rồi mới đáp. Cô muốn nói gì thì nói đi. Để tôi nghĩ xem nói cái gì đã. À, anh không gọi đồ gì để nhậu à? Không có tiền. Thế anh còn nghèo hơn tôi cơ à? Trông anh thế sao lại nghèo hơn tôi được? Anh có tiền uống cả một két bia còn gì. Cô đòi đi theo tôi chỉ để nói mấy cái chuyện vớ vẩn này thôi à? Không, tôi đi theo anh để uống bia đấy chứ. Tôi ngấm rượu, giờ trộn cả bia nên đầu óc lâng lâng rồi, bắt đầu nói nhảm. Tôi chưa thấy người nào uống bia một mình trên cầu như anh đấy. Anh đang có tâm sự à? Không có ý định nhảy cầu như cô. Thế là đúng trong lòng có tâm sự rồi còn gì. Mỗi tội anh không tuyệt vọng đến mức muốn chết như tôi thôi. Anh ta lại uống bia, miệng lẩm nhẩm nói tôi ấu trĩ. Tôi cũng không thèm cãi nhau với anh ta, bởi vì đúng là tôi ấu trĩ thật. Bao nhiêu năm qua khổ mãi không chết, giờ bị bệnh thì lại tuyệt vọng đi tìm cái chết. Tôi cũng uống bia theo anh ta, im lặng hồi lâu rồi mới nói. Tôi hỏi anh một việc nhé. Đừng nói nhảm là được. Nếu mà anh sắp chết đi, trước lúc chết anh sẽ làm những việc gì? Kiếm đàn bà để ngủ. Tôi tưởng anh ta sẽ tốn thời gian suy nghĩ nên uống liền hai ngụm bia. Nghe được câu trả lời xong, bia còn chưa nuốt xuống bụng đã sặc phun cả ra. Chỉ thế thôi á? Anh không định làm việc gì có ý nghĩa hơn à? Theo cô là việc gì? tôi cũng không biết, nhưng mà tôi thấy ở trên TV người ta vẫn hay làm những việc tốt đẹp cho người ở lại, ví dụ như là đưa bố mẹ, anh chị em đi du lịch, viết di chúc, để lại tài sản, hoặc là hiến tặng cái gì gì đấy. Anh ta hở hững uống hết chai bia, xong mới trả lời tôi. Sắp chết rồi thì thỏa mãn bản thân mới là việc có ý nghĩa, chẳng việc gì phải thỏa mãn người khác cả. Tại sao? Mạng sống là của mình, chẳng ai sống thay cũng chẳng ai chết thay được. Tại sao trước khi chết lại phải thỏa mãn người khác? Đó là việc tốt đẹp, sống tử tế để kiếp sau còn được đầu thai vào nhà đàng hoàng. Người đàn ông kia nghe xong mới nhếch môi cười. Kiếp này sống không đối xử tốt với bản thân, còn hy vọng kiếp sau làm gì? Bị bệnh thì sao? Tôi cúi đầu nhìn những chai bia ngổn ngang dưới chân. Bỗng dưng cổ họng có cảm giác nghẹn lại. Thực ra tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ tâm sự với người lạ. Nhưng giờ phút tranh vênh cô độc này đây, tự nhiên lại cảm thấy có những gánh nặng không thể trút ra được với người thân, nhưng lại rất dễ dàng tâm sự với người lạ. Anh ta không biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết người ngồi đối diện là kẻ nào, có nói ra hết cũng chẳng sợ bị ai cười chê. Bị bệnh là ông trời không tốt với tôi đấy chứ, có phải tôi không tốt với bản thân đâu. Lý lẽ vớ vẩn, ông trời nào bắt cô nhảy cầu? Bị ung thư thì không nhảy cầu cũng chết, đằng nào cũng là chết. Chết vì ung thư hay nhảy cầu đều giống nhau thôi. Vào viện ca chưa? Vào rồi. Nhìn thấy người ta sống dở chết dở ở đó rồi. Có thấy ai tự tử không? Tôi ngẫm kỹ lại, đúng là không thấy ai tự tử cả. Bọn họ dù đau đớn vẫn gắng gượng chống chọi từng ngày, kể cả người đã nói với tôi biết thế đừng chữa. Bây giờ anh ta đang bị ung thư giai đoạn cuối, anh ta hối hận như thế, nhưng cũng đâu có chọn cái chết ngu ngốc như tôi đâu. Nghĩ đến đây tôi mới chợt như hiểu ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia rồi ấp úng. Không, không thấy. Được ông trời nhìn đến hay là sống bao lâu không quan trọng, ngày mai chết cũng được, nhưng mà đằng nào cũng chết thì ngày hôm nay ấy phải sống cho tốt vào. Không thay đổi được kết quả thì quan tâm đến việc thỏa mãn người khác làm gì. Đối xử tốt với bản thân đến phút cuối cùng thì kiếp sau hãy tính đến chuyện đầu thai. Ngừng một lát, anh ta lại nói, còn nếu sống một đời mà không thoải mái thế thì đừng tính đến chuyện đầu thai làm cái gì. Tôi gật gù, cảm thấy mấy cái lý lẽ vừa quái gở vừa chẳng giống ai của anh ta đúng là rất phải. Ban đầu tôi thấy sai, nhưng giờ lại thấy không sai nữa. Ông trời đối xử không tốt với tôi, bắt tôi bị bệnh, bắt tôi nghèo không có tiền chữa bệnh. Nhưng ông trời có bắt tôi không được sống vui vẻ đâu. Tại sao những ngày cuối đời tôi không đối xử tốt với chính tôi? Tại sao tôi cứ nghĩ phải đến chuyện thỏa mãn người khác làm gì? Tôi uống thêm nửa chai bia nữa, rồi đặt phịch xuống bàn, nhìn anh ta đầy kiên định. Tôi hiểu rồi. Thế bây giờ tôi thỏa mãn bản thân, tôi ngủ với anh được không? Lần này đến lượt anh ta đang uống bia thì sặc. Tôi say không nhìn rõ được mặt anh ta, nhưng nhờ ánh điện nhàn nhạt từ lán hắt vào, tôi thấy anh ta ho đến nỗi tai đỏ lựng lên, ho mãi không dứt. Trong lúc chờ anh ta ngừng lại, tôi cầm chai lên định uống tiếp, nhưng bị anh ta giật chai đi. Bảo cô uống ít thôi, nói nhảm rồi đấy. Tôi đang nghe lời anh nói còn gì. Phải đối xử tốt với mình để kiếp sau còn được đi đầu thai. Anh ngủ với tôi đi, thỏa mãn anh, thỏa mãn cả tôi. Tôi chưa sắp chết, nhưng mà tôi thì sắp rồi. Anh ngủ với tôi đi, đồ thần kinh. Sau đó tôi cũng chẳng biết mình đã nói những gì, chỉ thấy mọi thứ trước mắt quay quay, miệng thì vẫn làm nhảm gì đó. Hình như anh ta bảo là đi nhà nghỉ với tôi, chọn cái nào khoảng 70-80 nghìn một đêm ấy. Nãy giờ tôi uống có 3 chai bia, vẫn đủ tiền. Người đàn ông kia bị tôi lôi kéo thì bắt đầu bực mình. Anh ta chẳng những không đồng ý mà còn bỏ tôi ở lại, đứng dậy thanh toán rồi đi về. Lúc ấy tôi say quá, như kiểu chó con lạc mẹ, muốn chạy theo nhưng mà chân nhũn ra, gục xuống bàn nhìn theo anh ta. Mỗi tội nhìn chưa nổi mấy phút tôi đã ngủ quên mất, ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì. Chỉ biết đến khi ngày mai tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên giường trong nhà nghỉ rồi. Không, nhà nghỉ 70-80 nghìn một đêm á, không thể nào đẹp như thế này được. Đây phải là khách sạn mới đúng. Tôi hoảng hồn bật dậy, cuống cuồng nhìn quanh mới thấy bên cạnh không có người. Nhớ lại chuyện đêm qua nên tôi vẫn sợ, vội vàng kéo chăn ra. Thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên, ngoài đầu đau như búa bổ ra thì không thấy chỗ nào đau nữa. Chắc là đêm qua vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng xảy ra chuyện mới là bình thường, còn vẫn bình an vô sự đến giờ thì tôi thấy lại là lạ đấy. Dù sao tôi cũng chẳng phải mẫu người chân dài gì, nhưng từ lúc đi học đến giờ mọi người vẫn hay gọi là hoa khôi. Một người đàn ông say rượu đưa tôi vào đây mà lại không làm gì thì cứ sai sai sao ấy. Đang ngồi ngẩn suy nghĩ lung tung thì thấy điện thoại đổ chuông. Mò mẫm lấy ra thì thấy thằng Tép gọi đến. Tối qua tôi cài đặt gửi tin nhắn cho nó, chắc giờ vừa gửi sang nên nó mới gọi tôi. Lòng tôi bất giác nặng trĩu, hắng giọng mấy tiếng rồi mới nghe máy. Alo, Tép à? Chị ơi, sao tự nhiên chị lại đi miền Nam? Đi gì mà đột ngột thế? Sao chị không nói trước với em? À, chị đi công tác. Trước chị chẳng nói rồi còn gì. Giờ là phóng viên á nên đi suốt, mà toàn phải đi vội thôi, nói trước làm sao được. Nhưng mọi lần chị toàn nói trước mấy ngày rồi mới đi cơ mà. Lần này còn không mang theo quần áo nữa. Ừ, lần này cử đi gấp, không kịp nói với cả về lấy đồ. Tôi mới được nhận vào làm phóng viên ở đài truyền hình một thời gian ngắn thôi. Trước tốt nghiệp xong ra trường mãi không xin được việc, lại phải nuôi thằng Tép nên phải xin đủ việc làm thuê. Vất vả mãi, đến đầu năm mới được nhận vào chính thức. Ai ngờ còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì lại biết mình bị ung thư. Tôi cười bảo với thằng Tép, chị mới đi một ngày đã lo thế à? Sau này chị phải đi thường xuyên thì làm sao? Vâng, lo chứ. Tự nhiên chị bảo đi miền Nam mà còn nhắn tin nên em sợ. Dạo này hay có mấy cái vụ bắt cóc rồi giả vờ nhắn tin thế đấy. Em lo lắm. Lo cái gì mà lo? Chị lớn rồi chứ có phải trẻ con gì đâu mà sợ bắt cóc. Chị đi công tác thật, đang ở sân bay chuẩn bị bay vào Sài Gòn đây. Vâng, mà chị ốm à? Sao giọng chị khàn thế? Cả một đêm uống rượu rồi lại uống bia, giọng tôi ồm ồm như vịt đực, không giấu được nó nên lại phải nói dối. Ừ, qua mới uống mấy cốc nước lạnh, đau họng, tí chị mua thuốc là khỏi ngay ấy mà. Vâng, thế hôm nào chị về? Chắc là chiều nay hoặc là mai. Xong việc chị về, có thích quà gì không chị mua cho? Thôi, mua quà làm gì, tốn tiền. Chị về thì nhắn trước cho em nhé. Em đi chợ nấu cơm, mua một con vịt về để đãi chị. Sao hôm nay lại thoáng thế, mua cả vịt về đãi chị nữa cơ. Em mới nhận được học bổng du học đấy, chị thấy em giỏi không? Thật á, học bổng du học nước nào cơ? Úc đấy chị ạ, học bổng du học toàn phần nhá. Họ tài trợ cả vé máy bay, không mất đồng tiền nào đâu, chị khen em đi. Bố tôi nghiện ma túy, chết từ năm thằng Tép 3 tuổi. Mẹ đi theo người đàn ông khác. Mười mấy năm nay chỉ có hai chị em tôi nương tựa vào nhau. Một tay tôi chăm sóc thằng Tép lớn lên. Trộm vía em tôi rất ngoan, vừa học giỏi lại vừa thương chị. Giờ nghe nói nó sắp được đi du học tôi mừng lắm, mừng đến mức rơi nước mắt. Cũng cảm thấy hôm qua mình định nhảy cầu đúng là ngốc nghếch. Nếu tôi chết thật, giờ này mà làm gì được nghe em tôi nói được đi du học, làm gì được nở mày nở mặt thế này đâu. Tôi lau nước mắt rồi nói, Tép giỏi quá, giỏi thế này thì phải đợi chị về, chị dẫn Tép đi ăn một bữa thật ngon nhá. Sắp đi du học phải liên hoan to chứ, ăn vịt quay làm cái gì, phải ăn sang vào. Nhưng mà chị ơi, nếu em mà đi du học ấy, chị ở một mình thì sao? Với cả bên đó còn nhiều chi phí nữa. Em... Tôi biết thằng Tép lo cho tôi, nhưng được đi học là điều tốt đẹp và rạng rỡ nhất. Tôi không có nhiều tiền, nhưng một ít để lo cho em thì tôi làm được. Tôi nghiêm giọng nói, chị lo được, có cơ hội đi học là phải đi học. Với cả được học bổng toàn phần thì không tốn kém lắm đâu. Em đi xa, chị có nhớ em không? Nhớ gì mà nhớ, đi xa thì còn về. Với cả chị cũng phải có người yêu, rồi còn lấy chồng nữa chứ. Mày cứ bám chị thế thì lấy chồng làm sao được. Thằng Tép im lặng một lúc, lát sau giọng nói cũng khàn khàn như tôi. Vâng, em biết rồi. Ừ, ở nhà đợi chị nhé, đợi chị về rồi ăn vịt quay. Vâng, chị đi công tác cẩn thận đấy, nhớ mua thuốc uống đấy nhá. Chị biết rồi. Cúp máy xong, vứt điện thoại sang một bên rồi bưng mặt khóc. Tôi khóc như mưa như gió. Lúc này lòng tôi có rất nhiều cảm xúc đan xen, vừa vui vì em tôi học hành giỏi giang, vừa buồn vì sợ sau này không nhìn thấy em tôi thành đạt trở về. Tôi lo những ngày cuối đời không gặp được em tôi. Tôi lo đến khi thằng Tép học xong, khi về Việt Nam thì tôi chỉ còn lại nắm cho tàn, không ở bên nó được nữa. Nhưng ngẫm lại thì người đàn ông tối qua nói rất đúng, còn sống được ngày nào thì phải cố gắng ngày ấy. Tôi muốn chờ được đến khi em tôi học xong nên phải chữa trị, hoặc ít nhất nếu không chờ được thì cũng hy vọng khi em tôi vừa sang nước ngoài, thời gian đầu tranh vênh lạc lõng thì vẫn còn có thể gọi được về cho tôi. Cuối cùng sau khi bình tâm trở lại, rửa mặt mũi xong xuôi, tôi quyết định đến bệnh viện. Lúc đi xuống bên dưới thanh toán tiền khách sạn thì nhân viên lại nói: phòng của chị có người thanh toán rồi ạ. Thanh toán rồi ấy ạ? Vâng, hôm qua bạn chị đưa chị vào đây, thanh toán xong rồi đi luôn rồi ạ. Đêm qua trời tối lại uống nhiều, tôi không nhìn được mà cũng chẳng nhớ được mặt mũi của người đàn ông kia. Anh ta đối xử tốt với người lạ như tôi nên tôi thấy áy náy, mới hỏi nhân viên: bạn có biết anh ấy trông thế nào không? Bạn nhân viên lễ tân mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi: ơ, em không, em tưởng đó là bạn chị. Không, qua tôi uống rượu say, chắc người qua đường thấy nên tốt bụng giúp thôi. Thế à? Nhưng mà anh ấy cũng tốt thật đấy, không quen mà còn trả giúp tiền phòng cho chị nữa. Ừ, thế nên tôi mới hỏi bạn có biết mặt mũi hay tên anh ấy không, để tôi còn cảm ơn. Anh ấy trông đẹp trai lắm, nhưng mà tên thì em không biết, vì bình thường khách vào sẽ đặt chứng minh thư trước, anh ấy thì trả tiền phòng luôn nên em không hỏi chứng minh thư. Khách sạn chỗ bạn có camera không? Có, nhưng đúng hôm qua anh ấy đưa chị đến là lúc mất điện chị ạ. Tối qua trời bão mà, bên em chạy máy phát. Em nhớ lúc đó vừa mới chạy máy phát nên camera chưa hoạt động. Không hỏi được tên mà cũng chẳng xem được mặt mũi thì chẳng biết phải tìm hay cảm ơn anh ta kiểu gì. Cuối cùng tôi chỉ có thể đưa số điện thoại cho bạn lễ tân, dặn khi nào người kia quay lại thì gọi cho tôi. Ra khỏi khách sạn xong, trong túi vẫn còn hơn 100.000 nhưng không đủ vào viện. Tôi mới gọi cho đứa bạn làm cùng đài truyền hình hỏi vay. Nó đang ngái ngủ, nghe xong mới gào lên: mày gọi điện đánh thức tao chỉ để vay mấy triệu thôi á? Tiền mày đâu hết rồi? Hôm qua tôi định chết nên mang hết tiền gửi sổ tiết kiệm đứng tên em trai tôi. Giờ trong người không còn đồng nào nhưng không dám nói với nó. Mới bị cướp hết tiền rồi, chuyển cho tao vay đi. Cướp gì? Cướp ở đâu? Để tao đến lấy tin. Tiền sư mày, có chuyển không? Linh cười hì hì, hỏi tôi sao không có tiền. Tôi bịa tạm một lý do, nó không nói gì mà chuyển luôn cho 10 triệu, bảo cứ cầm lấy mà ăn chơi, lúc nào có thì trả. Tôi không thích nợ nần ai nên hẹn nó mai trả, sau đó bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Bác sĩ thấy tôi đến rồi mới bảo: quyết định nhập viện rồi hả? Vâng ạ, nhưng cháu điều trị ngoại trú được không bác sĩ? Bệnh của cô không điều trị ngoại trú được đâu, nhưng cứ hết đợt hóa trị là được về, không nằm viện liên tục đâu, không phải lo. Vâng, thế chi phí điều trị có đắt lắm không hả bác sĩ? Nói đến đây tôi ngượng ngùng cười. Tại gia đình cháu hơi khó khăn, vài trăm triệu thì cháu không có, cháu muốn biết chi phí để chuẩn bị trước ạ. Điều trị ung thư sẽ tốn kém đấy, có bảo hiểm sẽ đỡ được một phần, nhưng chi phí thuốc thang và việc hóa trị thường ngoài danh mục bảo hiểm. Bây giờ mạng sống mới là quan trọng, tiền còn có thể kiếm được, chứ sức khỏe thì không, bằng giá nào cũng phải cố lên. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ bảo tôi trước hết là sẽ phải phẫu thuật, cắt những phần có tế bào ung thư trước, sau đó thì vào thuốc làm hóa trị. Tôi sợ giai đoạn này thằng Tép vẫn chưa đi du học, sợ nó biết tôi ốm, nhưng bác sĩ nói thời gian đầu điều trị sẽ không phải nằm viện quá lâu nên mới đồng ý nhập viện ngay. Mỗi tuổi ở khoa này thì viện phí không nhận chuyển khoản, thế là tôi lại phải lạch cạch đi rút. 10 triệu Linh vừa gửi tôi rút hết, vừa cầm một nắm tiền định đi ra thì bị ăn một cái tát xây sầm mặt mày. Mẹ tôi đứng chống nạnh ngay bên ngoài, hùng hổ chỉ mặt tôi: con danh này, mẹ mày ốm nằm viện, xin mày mấy đồng thì mày lý do lý chấu không cho, giờ lòi ra cả đống tiền mà để mẹ mày bệnh tật không có tiền chữa. Tiền sứ cha mày chứ, cái loại con cái bất hiếu, đẻ ra cái loại như mày á thì tao á đẻ ra quả trứng ăn còn hơn. Hôm qua uống nhiều nên hôm nay tôi vẫn còn lâng lâng, giờ bị ăn một cái bạt tai như thế nên đứng không vững, ngã đập cả mặt vào cửa kính. Mẹ thấy vậy không những không buông tha, còn chô chéo mắng chửi, bảo tôi là đồ ăn cháo đá bát, là loại nuôi ong tay áo, rủa tôi sống bất hiếu thế thì kiểu gì cũng bị ông trời phạt. Nhắc đến ông trời tôi mới nổi điên lên: mẹ vừa vừa phải phải thôi, mẹ không nuôi con được ngày nào thì giờ con cũng không có nghĩa vụ phải trả tiền cho mẹ. À, mày còn bảo tao không nuôi mày được ngày nào phải không? Mọi người ơi, mọi người lại đây mà xem, cái loại con cái mất dạy thế này đây này. Mang thai nó 9 tháng 10 ngày nó mới thành hình người, cho nó bú sữa chăm bẵm nó, thế mà giờ nó phủi tay bảo mẹ nó không nuôi nó được ngày nào. Ôi dồi ôi, tôi đúng là vô phúc, vô phúc nên mới đẻ ra cái loại bất hiếu như thế này đây mà. Khổ sở nuôi nó lớn lên, thế mà giờ nó báo hiếu tôi thế này đây. Biết thế ngày xưa đẻ nó ra bóp mũi nó luôn cho rồi. Mấy người xung quanh thấy mẹ con tôi ầm ĩ mới túm tụm lại nhìn. Mẹ tôi được dịp lại bổ lô bổ loa lên, dùng đủ những từ ngữ xấu xa để rủa xả tôi. Có mấy cô bác không biết chuyện gì nên cũng súng vào mắng. Tôi mệt không muốn đôi co nên im lặng đi về. Thế nhưng bà ta vẫn chạy lại túm lấy tay tôi. Mày đi đâu hả con kia? Mày định để mẹ mày chết khổ chết sở ở trong bệnh viện có đúng không? Mày có tiền mà để tao ốm chết đúng không? Mẹ bỏ ra. Tao không bỏ. Mày đưa tiền cho tao rồi tao bỏ. Đây là tiền con đi vay, không phải tiền của con. Con không có tiền, mẹ đừng có đòi tiền con nữa. Tiền mày vừa rút ra từ cây mà mày nói đi vay vay vay cái gì? Mày đừng có mà lý do lý chấu. Tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn, giờ tao ốm đau mày phải lo cho tao. Mày đưa tiền đây cho tao nhập viện, không đưa thì đừng hòng để tao cho mày đi. Mặt tôi đau, lòng tôi cũng như bị thứ gì đó đè đến mức không thở nổi. Tôi rất muốn hét lên rằng đây là tiền chữa ung thư của tôi. Nhưng nghĩ lại, mẹ tôi biết đi, cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao bà ấy cũng sẽ không cho tôi tiền, càng không chăm sóc. Rồi nếu lỡ bà ấy nói đến tai thằng Tép thì phiền lắm. Thế nên tôi đành nhịn. Tôi nhìn bà ta, bình tĩnh nói từng chữ. Mẹ thì bị bệnh gì? Mẹ ăn vạ người ta nằm viện quanh năm ngày tháng. Mẹ bị bệnh gì mà mẹ cứ ở đây? Người ta bồi thường cho mẹ xong rồi, sao mẹ còn chưa thôi đi? Mẹ có ăn vạ mãi ở đây thì người ta cũng không cho thêm tiền mẹ đâu. Mẹ đừng làm khổ người khác nữa. Tao làm khổ người khác á? Tao đau, tao ốm, không có thuốc thang nên mới phải nằm viện. Mày không chăm tao được ngày nào thì mày khổ cái gì? Không báo hiếu được mẹ thì ít nhất cũng nên đưa cho mẹ tiền thuốc thang tầm bổ. Tao nói cho mày biết nhá, bố mày chết rồi, giờ mày chỉ còn lại mẹ mày với em mày thôi. Mày không đối xử tốt với tao á, nghiệp quật mày đấy con ạ. Mẹ đừng có nhắc đến thằng Tép. Mẹ không xứng để nhắc đến nó đâu. Tao đẻ ra nó thì tao có quyền nhắc. Còn mày không đưa đúng không? Không đưa thì tao đi tìm thằng Tép. Giờ nó lớn rồi, kiểu gì nó chẳng có tiền. Mày không báo hiếu được thì tao đi tìm con trai tao. Mẹ thôi đi. Tôi giận đến mức tay run lên bần bật, nhưng không cãi được bà ta, cũng không thể để mẹ tôi đi tìm thằng Tép. Thế là đành phải rút ra mấy tờ tiền đưa cho bà ta. Đây, tiền đây, mẹ cầm lấy rồi đi đi. Từ giờ đừng có tìm đến con với thằng Tép nữa. Mẹ đi đi. Mẹ tôi đếm tiền lòe xoẹt, xong xuôi lại nhìn số còn lại trên tay tôi, nói một cách rừng rưng. Chỉ có thế thôi á? Chỉ có thế thôi. Mẹ lấy thì lấy, tiền đó là con đi vay, không phải của con. Không có cho mẹ đòi nữa đâu. Thế thì cho tao thêm 1 triệu. Không có. Cho tao thêm 1 triệu rồi tao không tìm mày nữa. Mày không cho á thì tao cứ đi theo mày đấy. Tôi nhìn chằm chằm bà ta. Bà ta cũng trợn mắt lên nhìn tôi. Rốt cuộc tôi lại phải rút thêm 1 triệu nữa đưa cho bà ta, rồi vội vã chạy đi khỏi đó. May sao chừng ấy tiền đóng tạm ứng viện phí vẫn đủ. Nhưng mà cầm giấy thu tiền trên tay, tôi vẫn tủi thân quá, một mình trốn ra hành lang ngồi khóc như mưa. Năm đó hai chị em tôi dắt díu nhau từ quê lên Hà Nội thuê trọ để đi học. Lúc đầu đứa nào cũng mong sẽ sớm tìm được mẹ, nhất là thằng Tép. Mẹ bỏ đi từ khi nó còn đỏ hòn, nó không nhớ nổi mặt mẹ nên háo hức được gặp bà ấy lắm. Tối nào đi ngủ cũng hỏi tôi là trông mẹ ra sao. Tôi nói mẹ giống trong ảnh. Nó cười bảo, thế nếu bây giờ mẹ không khác nhiều ngày xưa ấy, thì gặp ngoài đường nó sẽ nhận ra ngay. Tôi thì nghĩ đất trời rộng thế này, tìm được mẹ chẳng khác gì mỏ kim đáy bể. Không ngờ 2 năm sau chúng tôi gặp bà ấy thật, nhưng lại trong một hoàn cảnh cực xấu hổ nhục nhã, đến mức tôi chỉ ước thà rằng đừng có gặp. Lúc ấy chị em tôi đi bán hàng rong trên phố, thì có đám đông ầm ĩ mới chạy lại xem. Nghe nói mới biết người ta đang đánh ghen. Một người phụ nữ tóm lấy tóc người ngồi trên xe máy, vừa giật vừa hét: "Con này, mày cướp chồng bà đánh chết mày. Cướp chồng bà này, con quỷ cái. Mày cặp với đống đàn ông rồi mày quay sang gạ cả chồng bà đánh chết mày." "Con mụ béo, buông ra. Mày béo xấu nên chồng mày mới chán mày. Mày còn đi đánh ghen à? Mày dám đánh tao thì tao cào nát mặt mày ra. Mày thử tao xem nào. Tao nói cho mày biết, chồng mày á, tao ngủ chán rồi, nó thèm tao nên cứ bám dính lấy tao đấy. Cái loại giả khắm khú như mày á, nó thèm vào. Mẹ con danh." Bọn họ lao vào đánh nhau túi bụi, xé quần áo nhau tả tơi. Lúc đó tôi chỉ thấy đông nên đứng xem. Mãi sau khi người phụ nữ bị đánh vuốt tóc lên thì tôi mới giật mình. Thằng Tép ở bên cạnh giật giật tay tôi: "Chị ơi, sao cái cô kia giống mẹ trong ảnh thế?" Khi ấy tôi cũng sốc, không chấp nhận được nên vội vàng kéo tay nó đi. "Không phải đâu, vớ vẩn, giống đâu mà giống. Thật mà, em thấy giống lắm. hay là mình thử sang đó xem đi. Chị đã bảo không phải cơ mà. Đi thôi, đừng xem nữa. Tôi cứ nghĩ nói thế rồi thằng Thép sẽ thôi. Nhưng không ngờ nó vẫn tò mò về mẹ, nên lúc sau vẫn lén tôi chạy đến đó. Đám đông giải tán, chỉ còn mẹ tôi ngồi ở vỉa hè rủa xả, chửi không ngớt miệng. Thì thằng Tép đến, nói mấy lần mà bà ta còn không nhận ra, mãi sau mới ngờ vực hỏi một câu. Tép à, mày lớn thế này rồi cơ à? Gặp được mẹ nên em tôi rất vui, còn dẫn bà ấy về nhà. Phòng trọ của chị em tôi ở khu gầm cầu, nghèo xác nghèo sơ. Bà ấy vừa vào đã bịt mũi, không thèm hỏi chúng tôi mười mấy năm nay sống thế nào, mà chỉ bảo, sao chúng mày sống ở chỗ bẩn thế này? Nhỏ tí thế thì ở kiểu gì? Trong nhà có gì ăn không? Nấu cái gì cho tao ăn đi, đói rồi. Thế là bữa ăn đầu tiên quây quần sau bao nhiêu năm xa cách của ba mẹ con tôi là ba bát mì tôm. Mẹ tôi ăn xong, chỉ bảo lần sau lúc nào rỗi sẽ đến, sau đó thì phủi mông đi về. Tôi tiễn bà ta ra đến đầu ngõ, lúc mẹ tôi sắp đi tôi mới hỏi, mẹ có biết bố con mất rồi không? Bà ta ngậm tăm xỉa răng, một tiếng. Chết rồi à? Sao mà chết? Sốc thuốc nên chết. Tao nói rồi mà, cái thằng cha ấy như thế cũng chẳng sống được lâu đâu. May mà còn chết sớm, không thì chúng mày cũng học theo, không được cái tích sự gì. Thực ra lúc chưa gặp lại, tôi có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng đến khi nghe được những lời ấy, thì tự nhiên không còn muốn nói nữa. Và lại mười mấy năm qua, không có cha mẹ ở bên, chị em tôi vẫn sống tốt. Giờ gặp lại mẹ hay không ấy, cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Chỉ là thằng Tép luôn khao khát được mẹ mình yêu thương, khát khao được hưởng thụ một chút tình mẫu tử. Tôi không muốn nó buồn, nên thỉnh thoảng bảo bà ta đến nhà ăn cơm. Đôi lúc tiết kiệm được tiền, còn mua cho bà ta mấy món quà nho nhỏ. Mẹ tôi được đà lấn tới, lúc nào đói thì lại đến phòng trọ của chị em tôi, chỉ tay năm ngón đòi ăn cơm, sau đó là đòi tiền. Tôi không có thì bắt đầu chửi mắng, bảo chị em tôi vô dụng, đẻ ra không nhờ được cái gì. Thằng Tép bắt đầu sợ mẹ, có lần nói với tôi, chị ơi, sao mẹ lạ thế? Em thấy mẹ hay gọi điện cho cô nào đấy, bảo đánh đề chị ạ, mà đánh nhiều lắm, một con mấy trăm nghìn liền đấy. Tôi biết mẹ chuyên cặp với đàn ông có vợ để có tiền, cũng biết bà ấy thích chơi bài, thích lô đề cờ bạc, nhưng không muốn gieo những điều xấu vào đầu óc em, nên bảo, làm gì có, chắc em nghe nhầm đấy. Thật mà, em nghe mấy lần rồi, mẹ còn hay đòi tiền chị nữa. Chị ơi, em không thích mẹ nữa đâu. Nói vớ vả vớ vẩn, không được nói linh tinh. Mẹ là mẹ mình, có gì mà thích hay không thích. Trước em vẫn muốn gặp mẹ cơ mà. Thằng Tép bị tôi mắng nên không dám nói nữa. Chỉ là sau này khi gặp mẹ, nó không còn vui vẻ như trước. Tôi cũng thường xuyên kiếm cớ vắng nhà để không phải đụng mặt bà ta. Chúng tôi cứ thế chui rúc ở phòng trọ nhỏ, sống qua ngày đoạn tháng, thỉnh thoảng lại nghe những lần mắng chửi đòi tiền của mẹ. Mãi sau, đến khi tôi xin được việc tử tế, mới lén lút chuyển sang một phòng trọ khác, cứ nghĩ bà ta không tìm được. Nhưng cuối cùng hôm nay vẫn đụng mặt rồi đòi tiền chữa bệnh của tôi. Thực ra tôi không giận bà ta, chỉ giận mình có một người mẹ tàn nhẫn như vậy mà thôi. Nếu như tôi có một gia đình tử tế hơn, có lẽ đêm qua tôi đã không tuyệt vọng đến mức muốn đi tìm cái chết như thế. Khóc xong xuôi một trận, tôi lại lững thững bắt xe ôm về nhà. Trên đường về còn mua một con vịt quay. Thằng Tem thấy tôi đi vào thì reo lên, chị về rồi à? Sao chị về mà không gọi em? Em đã bảo gọi em rồi cơ mà. Chị mua vịt rồi nên không gọi nữa. Vịt quay Bắc Kinh đấy nhá, vẫn còn nóng thơm phức đây. Sao chị mua vịt đắt thế? Ăn vịt thường được rồi mà. Nói đến đây, nó mới để ý mặt tôi có vết thâm, nên vội vàng đứng dậy hỏi, chị, mà chị làm sao thế? À, qua lúc lên cầu thang ra máy bay bị trượt chân, ngã đập mặt một cái. May mà còn đập vào má, chứ đập vào răng á, là phải tốn tiền làm răng rồi đấy. Chị có đau không? Em xem nào. Đau đâu mà đau, hết đau rồi. Thôi, cầm vịt xếp ra đĩa đi, chị đi tắm cái rồi ăn cơm nhé. Tối đó ăn cơm, thằng Tép cứ nhìn tôi rồi cảm giảm mãi, bảo tôi không cẩn thận thế này, mai mốt không có nó ở đây nữa thì ai chăm sóc cho tôi. Tôi cười bảo, có lịch đi du học chưa? Khoảng lúc nào thì đi? Em cũng chưa biết, nhưng chắc là 1-2 tháng nữa là đi thôi. Thấy nó muốn bàn lùi, tôi lập tức ngắt lời, không có chuyện không đi đâu nhá. Phải đi học đấy, học cho đàng hoàng vào. Chị có tiền đây rồi, mấy năm nay tiết kiệm được một ít, đủ cho em sang bên đó học thời gian đầu đấy. Vâng, em hỏi rồi, các bạn đi du học trước sang bên đó vẫn làm thêm đầy. Chị không cần phải cho em nhiều tiền đâu. Em sang là xin việc làm ngay. Em chỉ xin mấy triệu dắt túi thôi, còn lại chị giữ mà phòng thân. Ừ, làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe đấy, việc học là trên hết, nhớ không? Vâng, mà chị ơi, em nói chuyện em đi du học với mẹ được không? Thực ra tôi cũng không muốn nói chuyện đó với mẹ tôi, nhưng ý thằng Tép muốn vậy tôi cũng không ngăn cản. Tôi chỉ bảo, ừ, nhưng đợi đến lúc sắp bay đi rồi hãng nói. Vâng, em biết rồi. Ăn đi, ăn nhiều vào còn có sức mà học. Thịt vịt em thích đấy, ăn nhiều lên, mai thích nữa chị lại mua. Vâng, chị cũng ăn đi, đừng có mà nhường em. Biết rồi, biết rồi. Tối hôm ấy đi ngủ, cứ trằn trọc mãi, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ tới em tôi, bệnh của tôi, nghĩ đến việc kiếm đâu ra tiền để điều trị ung thư, thậm chí còn nghĩ tới người đàn ông đêm qua nữa. Tôi rất thắc mắc không biết anh ta là ai, liệu có phải nhà của anh ta cũng ở gần đó không. Tôi vẫn nợ anh ta tiền bia, còn nợ tiền khách sạn, thậm chí nợ cả ơn anh ta ngăn cản tôi đừng chết. Nhưng tôi lại không có cách nào tìm được anh ta. Sau này liệu chúng tôi còn gặp lại không, tôi cũng không rõ. Hôm sau, tôi cầm bệnh án lên đài truyền hình để xin nghỉ phép. Chú giám đốc đọc đến dòng kết luận ung thư cổ tử cung giai đoạn 2 thì sửng sốt nhìn tôi. Cái này cháu kiểm tra kỹ chưa? Cháu kiểm tra kỹ rồi chú ạ. Hôm trước ở bên 103 thì họ nghi ngờ ca. Lúc cháu ra viện ca làm sinh thiết thì kết luận ca thật chú ạ. Khổ thật, còn trẻ thế mà. Nói đến đây, chú ấy hơi ngừng lại. Chú ấy biết hoàn cảnh của tôi khó khăn nên hỏi, cháu nhập viện điều trị luôn chưa? Có cần đài hỗ trợ gì không? Dạ cháu nhập viện rồi ạ. Bác sĩ nói việc điều trị của cháu không liên tục, có thể ngắt quãng, nên cháu muốn xin chú cho cháu được đi làm thời gian không nằm viện. Điều trị hơi tốn kém nên cháu cũng muốn tranh thủ đi làm để có tiền lương chú ạ. Ừ, nằm viện là tốn kém lắm đấy. Việc này chú sẽ bàn với lãnh đạo. Cháu yên tâm, chú sẽ trình bày hoàn cảnh của cháu, giúp cháu hết sức. Cứ yên tâm mà chữa trị. Vâng, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Sau đó cũng may là ban lãnh đạo đài truyền hình đã đồng ý cho tôi nghỉ ngắt quãng trong thời gian chữa bệnh, giữ nguyên lương. Mọi người còn tốt đến nỗi góp cả tiền để ủng hộ tôi đi chữa bệnh. Hôm chú giám đốc đưa một sấp phong bì dày cho tôi, tôi biết ơn và cũng tủi thân quá, muốn òa khóc một trận nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn lại. Tôi cúi đầu cảm ơn từng người, lại nhận được những lời động viên của tất thảy đồng nghiệp của tôi, nhất là cái Linh. Nó kéo tôi ra một góc, đỏ mắt mắng tôi. Sao mà mày ngu thế? Mày bị bệnh sao không nói? Cứ im im rồi tự chịu một mình. Không có tiền á mày còn trả tao ngay làm cái gì? Tao có đòi mày đâu. Vậy thì phải trả chứ. Với cả bác sĩ bảo tao bệnh nhẹ, không chết được. Mày cứ yên tâm. Bị ung thư cơ mà. Nói đến đây nó mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Ừ đúng, làm sao mà chết được? Mới 27 tuổi, lại đẹp gái thế này thì phải chờ đại gia đến lấy. Sống cuộc đời sung sướng, làm gì mà chết sớm thế? Thế nên mày đừng có lo, cũng đừng có mếu máo nữa. Chồng mày khóc gớm lắm. Linh đang mếu máo cũng phải phì cười. Nó học với tôi mấy năm đại học, sau này đến làm đài truyền hình trước, ở đó cố gắng tìm kiếm cơ hội cho tôi. Cuối cùng tôi được vào làm ở đây cũng có tận 5-6 phần là nhờ nó. Thế nên chúng tôi thân lắm, coi nhau như chị em. Mỗi tội nhà nó rất giàu, nên trong lòng tôi ít nhiều cũng có khoảng cách. Tôi rất ngại vay tiền nó, mà vay rồi thì phải trả ngay. Linh cứ dúi thêm tiền vào tay tôi, nhưng tôi không lấy, bảo mọi người ủng hộ thế là được rồi, tôi cảm ơn lắm rồi. Nó không nói được tôi nên lại bảo, lúc nào mày vào viện, tao chờ mày. Tao định ngày mai, nhưng mà tao chưa nói với thằng Tép đâu, mày đừng có làm lộ ra với nó nhé. Ừ, thế thì mai tao đến chờ mày, mày làm phẫu thuật tao đợi ở ngoài. Cũng may là có nó, nên nỗi cô đơn trong lòng tôi mới được xoa dịu một chút. Tôi xúc động ôm lấy nó, cũng mếu máo theo. Ừ, mày ở ngoài đợi tao nhé, cảm ơn. Nói vớ vẩn gì đấy, cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Tao với mày mà phải cảm ơn à? Kệ chứ, cứ thích cảm ơn. Cảm ơn mày, cảm ơn đồ Linh béo vừa xấu vừa đanh đá. Tiền sư mày. Rời khỏi đài truyền hình, tôi định về nhà chuẩn bị cho ngày mai vào viện mổ. Nhưng trên đường về tự nhiên lại muốn rẽ qua quán bia mấy hôm trước. Lần này đến buổi chiều nên quán rất đông khách, người ra người vào tấp nập. Bạn tôi và người đàn ông kia ngồi hôm trước, nay có một tốp thanh niên đang cởi trần uống bia, cười nói ầm ĩ. Tôi vào lán của ông bà cụ thử hỏi về người đó, nhưng ông bà cụ nhiều tuổi rồi không nhớ được nên chỉ bảo, ai cơ, cái anh đến cùng cháu mấy hôm trước á? Đến lúc nào nhỉ? Dáng người thế nào? Tôi không nhớ nên không tả được, chỉ mang máng rằng anh ta rất cao. Ông bà cụ nghe xong thì lại lắc đầu. Ở đây á, ngày nào cũng nhiều người đến uống bia lắm, Không nhớ được đâu. À vâng ạ, cháu cảm ơn ông bà. Không tìm được anh ta nên tôi cũng không nuôi hy vọng nữa. Tạm biệt xong, đôi vợ chồng đó cũng đi thẳng về nhà. Tôi nói dối với thằng Tép là ngày mai phải đi một chuyến công tác. Nó không nghi ngờ gì cả, còn sắp xếp quần áo đồ đạc giúp tôi. Ngày hôm sau, mới 6 rưỡi sáng là Linh đã đến đón. Nó thấy thằng Tép tiễn tôi còn đùa. Tép ở nhà ngoan nhá, về chị mua kẹo cho. Thằng Tép cười rộ lên. Thôi đi bà chị ơi, em lớn rồi, 19 tuổi rồi đấy, cao hơn chị rồi đấy. Mày có lấy chị không? Tôi huých vai nó một cái. Mày vừa vừa phải phải thôi nhá. Nó là em tao đấy, dám gạ cái em tao à? Ai bảo nó ngon dai? Nó kém tao có 7 tuổi chứ mấy. Thời này á, 62 còn lấy 26 cái kìa. Điền sư, lái xe đi. Nó cười ha ha như con điên, sau đó mới nổ máy lái xe chở tôi đến bệnh viện. Lúc chờ làm thủ tục phẫu thuật thì nghe có tiếng người thất thanh kêu lên. Mọi người đồng loạt túa ra xem. Tôi cũng bị Linh kéo đi. Ra đến hành lang mới biết có người định nhảy lầu tự tử. Nhìn cô gái nước mắt giàn giụa đó đứng trên thành lan can, tự nhiên lại nghĩ đến người đàn ông hôm đó nói sai rồi. Trên đời này đâu phải mình tôi ấu trĩ, cô gái này cũng ấu trĩ, cũng tuyệt vọng như tôi đấy thôi. Con ơi, con xuống đi, bệnh còn chữa được, con xuống đi con ơi, con đừng dại dột làm gì, mẹ xin con đấy, con đừng làm gì dại dột, mẹ xin con đấy, xuống đây với mẹ đi nào con. Mẹ ơi, ung thư giai đoạn cuối thì chữa làm sao được, mẹ đừng lừa con nữa, con đau lắm, ngày nào cũng tiêm con đau lắm, vào hóa trị con cũng đau lắm, con không muốn chịu đau nữa đâu, mẹ cũng đừng tốn tiền vì con nữa, cứ để con chết đi thôi. Con ơi, mẹ xin con, tốn bao nhiêu công sức như thế rồi, giờ con mà chết thì mẹ sống làm sao được, con phải cố lên, từ từ rồi khỏe lại thôi, con đừng trèo, con đừng nhảy. Sau đó người nhà của cô gái đó van xin khuyên nhủ rất nhiều, nhưng không ai khuyên được. Chẳng biết ai gọi cứu hộ, nhưng đội cứu hộ đến rất nhanh. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, đã thấy rất nhiều những bóng áo xanh than chạy đến. Mọi người ngay lập tức giãn ra cho đội cứu hộ đi vào. Tôi thấy có một người đàn ông rất trẻ chạy ra trước. Mặt mày anh ta rất nghiêm túc, từ trán xuống mũi đẫm mồ hôi, hình như là vừa chạy như điên đến đây. Anh ta nhìn cô gái kia rồi nói, này cô gái, trèo xuống đi. Cô gái kia thấy cứu hộ càng khóc to, vừa khóc vừa gào, các người đi đi, ai cần các người đến đây, các người đi đi, tôi chết là việc của tôi, cứ mặc kệ tôi. Trước hết cô cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó, gia đình cô đang ở đây, mọi người ai cũng mong muốn cô tiếp tục sống, cô đừng làm gì dại dột. Ung thư giai đoạn cuối thì tiếp tục sống làm gì, các anh đi đi. Cô có nghĩ đến mẹ cô nhìn cô nhảy xuống thì sẽ có cảm giác gì không? Cô bị bệnh muốn chết, nhưng mẹ cô thấy con chết một cách đau đớn như thế, có khi còn cảm thấy đau hơn khi cô nhảy xuống nữa đấy. Cô bình tĩnh lại đi, bước vào trong này, tôi sẽ đỡ cô. Người lính cứu hộ vừa nói, vừa chậm chậm đi lại phía cô gái. Khi anh ta vươn tay ra, cô gái kia cũng quay đầu nhìn người lính cứu hộ, rồi lại nhìn mẹ mình. Đôi mắt từ từ bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô gái đó sẽ bước vào cùng người cứu hộ. Nhưng lúc tay anh ta sắp chạm đến, bỗng dưng tôi lại thấy một tia tuyệt vọng xẹt qua đáy mắt cô ấy. Tôi lập tức hét lên, đừng! Đúng lúc cô gái đó nhảy xuống, thì người lính cứu hộ kia cũng lao lại. Anh ta rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã túm được tay cô gái. Thế nhưng lan can thấp, lực kéo xuống lại rất mạnh, nên anh ta cũng bị trượt thẳng ra ngoài lan can. Tôi biết bọn họ có dây an toàn, nhưng theo phản xạ vẫn xông đến, túm lấy eo anh ta. Cánh tay tôi bị kéo đến mức muốn rách ra, nhưng vẫn hét ỏm tỏi. Tôi giữ được anh rồi, anh cứ yên tâm giữ lấy cô ấy đi. Cô gái kia ở bên dưới vẫn gào khóc, thả ra, thả tôi ra. Mồ hôi trên trán người lính cứu hộ vã ra nhễ nhại, nắm chặt lấy tay tôi, có gì lên trên rồi nói. Tôi không cần nói gì với các người, thả tôi ra để tôi chết, thả tôi ra. Cô ấy liên tục vùng vẫy, làm cơ thể anh lính cứu hộ cũng lắc theo. Cánh tay tôi cũng không khá hơn, giống như một sợi dây thun đã bị kéo căng, đến độ sắp đứt luôn được vậy. Ngay lúc này, đồng đội của anh lính cứu hỏa kia cũng lập tức chạy tới. Người thì giữ thắt lưng tôi, người thì tóm lấy đai cứu hộ của anh lính bên dưới. Mọi người xung quanh cũng xúm lại giúp một tay. Cuối cùng gần một phút sau mới kéo được cô gái kia lên. Cô ta vẫn gào khóc đòi sống đòi chết, mấy người lính cứu hộ và gia đình phải vừa ôm vừa vác lôi vào trong phòng. Nghe nói bác sĩ cũng vội vã tiêm thuốc an thần để cô ta bình tĩnh lại. Người nhảy lầu đã được cứu, không còn gì để xem, nên đám đông nhanh chóng giải tán. Tôi thì mặt mày méo xệch, xoay xoay thử khớp tay. Còn chưa kịp kêu lên thì Linh đã mắng ra xả. Ô cái con điên này, người mày như tờ giấy thế mà còn định lao ra cứu à? Lỡ mày bay luôn xuống đó thì làm sao hả? Bay làm sao được mà bay? Anh cứu hộ kia giữ chắc rồi, tao chỉ xông lại giữ cho vui thôi. Vui vui vui, vui cái méo gì mà vui? Đau tay rồi phải không? Bị kéo thế kìa, có mà rách cả nách ra ấy chứ. Mặt mày xanh rợt cả da rồi kia kìa. Tôi đau thật, khớp tay bị kéo căng ra, chắc là giãn dây thần kinh hay gì đó rồi. Nhưng mà ngại con bạn tôi lắm lời nên vẫn giả vờ bảo không sao. Nó thì cứ lại nhảy mắng tôi thích lo chuyện bao đồng, còn bảo tôi sắp phẫu thuật rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Linh đang mắng hăng say thì bỗng dưng có tiếng người nói, xin lỗi, cho tôi hỏi. Quay đầu lại mới thấy anh lính cứu hộ ban nãy đứng ngay sau lưng. Lúc này anh ta tháo mũ ôm một bên, đầu óc ướt sượt mồ hôi, mặt mũi cũng đỏ bừng vì nóng, nhưng thoạt nhìn cũng rất sáng sủa đẹp trai. Thấy trai đẹp, con bạn tôi lập tức sáng mắt lên. À, anh cứu hộ vừa nãy đây phải không? Vâng, tôi đưa bạn kia vào trong xong, quay ra tìm thì không thấy bạn nữa. Bạn là người giữ tôi ban nãy phải không? Lúc anh ta nói, ánh mắt hướng về chỗ tôi, âm thầm nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Tôi thì ngơ ngác, mấy giây rồi mới ấp úng nói. À vâng, có việc gì thế ạ? May quá, tôi cứ sợ không gặp được bạn nữa. Ban nãy cảm ơn bạn giúp tôi nhé. Lúc đó không có bạn giữ thì tôi có đai cứu hộ vẫn bị rơi xuống dưới, chỉ là không rơi đến đất thôi. Bạn bị kéo mạnh thế có đau không? Có bị thương chỗ nào không? À không sao đâu ạ, các anh vất vả cứu người mà, tôi chỉ giúp được một tí thôi, có đau gì đâu. Linh nghe xong thì rú lên. Ôi dồi ôi, nó nói dối đấy anh ạ. Tay nó đau nãy giờ không nâng được lên đây này. Anh nhìn xem, mặt còn tái như con nhái rồi đây, chắc là đau gần chết đấy. Bị kéo mạnh như thế làm gì có chuyện không đau được. Tôi sợ phiền người ta nên mắm môi mắm lợi huých tay nó. Linh chẳng những không thèm nghe, còn bô bô bảo tay tôi chắc dạn xương rồi, có khi đã dạn cả khớp nữa. Anh ấy cũng ngại quá nên bảo, xin lỗi bạn nhé, việc của lính cứu hộ mà lại làm phiền đến bạn, còn làm bạn bị thương nữa. Hay là để tôi đưa bạn đi khám có được không, kiểm tra xem tay bị sao. Không cần đâu ạ, tôi không đau thật mà. Bạn tôi nói linh tinh đấy, anh đừng để ý, tôi không sao đâu. Hay là cứ đi khám xem, làm người dân bị thương là bọn tôi bị kỷ luật đấy. Bạn cứ đi kiểm tra cho tôi yên tâm. Tôi nói mãi mà anh lính cứu hộ đó vẫn nhất quyết bắt tôi đi kiểm tra, còn bảo sẽ thanh toán tất cả chi phí và bồi thường cho tôi. Lúc ấy cũng sắp đến giờ tôi vào mổ rồi, từ chối mãi không được nên đành nói thật. Bây giờ tôi sắp vào làm phẫu thuật rồi, chắc là không kịp đi khám. Hay là đợi tôi phẫu thuật xong rồi khám được không? Anh lính cứu hỏa nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn, sau đó hình như liếc thấy tập bệnh án trên tay Linh mới hiểu ra điều gì, liền áy náy gãi đầu. Ờ xin lỗi bạn, tôi không biết. Giờ sắp đến giờ bạn phẫu thuật rồi đúng không? Thế thì để tôi đưa bạn đi. Ôi không cần đâu ạ, bọn tôi tự đi được. Anh còn có việc, anh cứ đi làm đi. Không sao, tôi xong rồi, tôi đưa bạn đi. Nói xong, anh ta còn chủ động cầm giúp ba lô của tôi. Con bạn tôi thì giỏi nhất là chớp thời cơ, lập tức đưa hết từ ba lô đồ đạc bệnh án, tất cả chất hết lên anh lính cứu hộ, còn bọn tôi thì đi tay không. Lúc đến cửa phòng phẫu thuật, Linh túm lấy tôi dặn dò một lượt, bảo tôi phải cố lên, có nó đợi ở bên ngoài. Anh lính cứu hộ thì tay xách nách mang đủ thứ, rõ ràng không hề quen tôi nhưng vẫn nói một câu, bạn cố lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Cảm ơn anh, chúc bình an. Tôi gật đầu mỉm cười chào mọi người rồi đi vào bên trong. Thay đồ xong, một mình tôi ngồi trên hành lang dài trắng xóa. Có lẽ lần đầu phải động dao kéo, cũng có thể vì không có một người thân nào ở bên cạnh. Như một lẽ thường tình, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi lo xảy ra biến chứng thì mình sẽ chết, lo ngủ một giấc rồi sẽ không còn thấy ngày mai. Thế nhưng khi sống lưng tôi bắt đầu run lên, bỗng dưng trong đầu lại văng vẳng xuất hiện câu nói của người đàn ông trên cầu hôm trước. Anh ta nói, được ông trời nhìn đến hay không thì cũng vẫn phải tiếp tục sống, dù ngày mai có chết hay không thì cứ sống cho bản thân mình hết hôm nay. Hôm nay tôi cũng coi như đã làm được một việc tốt, cứu được một cô gái cũng có ý định chết như tôi, còn được bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ cho một số tiền lớn như thế để chữa bệnh. Có một anh lính cứu hộ không quen biết chúc tôi bình an. Hình như tôi đã sống trọn vẹn rồi nhỉ. Tôi cần gì phải sợ hãi nữa đâu cơ chứ. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại thấy lòng mình được tiếp thêm rất nhiều dũng khí. nỗi sợ hãi đè nặng trên ngực cũng vơi đi. Tôi nắm chặt tay, lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, rồi đi theo bác sĩ. Nằm trên giường phẫu thuật, nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói, nghe bọn họ động viên. Sau đó thì chìm vào giấc ngủ và mơ rất nhiều giấc mơ từ thuở thiếu thời. Tôi mơ thấy khi mình 13 tuổi, đã bắt đầu xin đi rửa bát thuê, làm chiều đến tận đêm muộn. Bà chủ thấy vừa nhỏ vừa gầy nên đã ăn quỵt tiền. Tôi còn mơ thấy mình khi 15 tuổi, lần đầu tiên bị kinh nguyệt thì sợ hãi khóc một trận. Không có tiền mua băng vệ sinh nên chị hàng xóm tốt bụng đã cho một miếng vải màn. Sau đó giấc mơ của tôi chuyển đến năm tôi 18 tuổi. Tôi dắt thằng Tép từ quê lên Hà Nội để nuôi em và kiếm tiền thi đại học, nên tôi đã nai lưng đi làm thuê, làm nhiều đến mức ra tay chóc từng màng. 2 năm sau, tôi mới dồn đủ tiền để đi thi đại học. Lúc biết kết quả tôi đã khóc. Phù hộ cho thằng Tép khỏe mạnh. À, phù hộ cả cho bọn con sớm tìm thấy mẹ nữa bố nhé. Thằng Tép nắm chặt tay tôi, hai mắt đỏ hoe. Chị ơi, sau này em cũng muốn đỗ đại học, lúc đó chị lại dẫn em về thăm bố nhé. Mấy năm đại học có lẽ là thời gian khốn khó nhất của tôi. Một buổi đi học nên tôi chỉ còn lại một buổi chiều đi làm. Tiền kiếm được không đủ để chi tiêu sinh hoạt cho hai chị em. Thế nên hầu như ngày nào tôi cũng chỉ ăn một bữa, còn lại chỉ uống nước cầm hơi. Chị em chúng tôi chật vật, chui giúp trong căn phòng trọ ở khu ổ chuột tận 5 năm. Mãi đến khi tôi bắt đầu đi làm ở đài truyền hình mới chuyển được sang căn tử tế hơn một chút. Tôi còn dự định cuối năm tiết kiệm được ít tiền sẽ đưa thằng Tép đi du lịch Quy Nhơn một chuyến. Ước mơ của nó suốt bao nhiêu năm nay cũng chỉ là được đặt chân đến Quy Nhơn. Sau đó tôi lại mơ thấy ngày tôi đến bệnh viện và nghe bác sĩ kết luận bị ga. Tôi mơ thấy tôi đứng trên cây cầu lộng gió, bão táp mưa xa tát bồng rát lên mặt tôi. Không có người bên cạnh ngăn cản nên tôi đã nhảy xuống dưới, thân thể trôi như phiến lá bồng bềnh trên mặt nước, ngửa mặt lên trời bị nắng chiếu chóc hết xa, gớm ghiếc đến mức không ai buồn đi vớt. Mơ đến đây tôi sợ đến mức tỉnh dậy, mở mắt ra mới thấy có một người y tá đang đứng bên cạnh đánh thức tôi. Chị Mai, tỉnh dậy nào, mở mắt nhìn tôi xem nào. Vẫn còn thuốc mê nên tôi lờ mờ gần nửa phút mới nhận ra đây là phòng hồi sức. Hình như tôi phẫu thuật xong rồi nên được chuyển đến đây. Chị y tá thấy tôi tỉnh thì hỏi han một hồi, hỏi xong lại bảo tôi nằm nghỉ, mấy tiếng nữa sẽ được chuyển ra phòng bệnh bình thường. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã ngủ thêm mấy giấc, chỉ biết thức dậy lần nữa đã bắt đầu ngấm cảm giác đau. Y tá đẩy tôi sang phòng thường, sau đó gọi người nhà tôi vào. Các bệnh nhân cùng phòng có đông đủ người nhà, còn tôi thì chỉ có mỗi Linh xách theo một chiếc cặp lồng với ba lô quần áo. Thấy tôi nằm bẹp như một tờ giấy trên giường, nó vội vàng chạy lại. Mày có đau lắm không? Còn thuốc nên không đau mấy. Không sao đâu, mày ở ngoài chờ tao suốt từ lúc đó đến giờ đấy à? Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ lại bỏ mày đi à? Tao xin nghỉ rồi, ở đây chăm mày. Mấy giờ rồi? 6 giờ chiều rồi. Mẹ, chờ sốt cả ruột, hỏi y tá mãi mà họ bảo chưa vào được. Tao ra ngoài làm hai cái bánh giò với cốc trà tắc rồi, mua cháo mang vào cho mày đây. Chưa ăn được cháo đâu, bác sĩ bảo đợi thêm mấy tiếng nữa. Ừ, biết rồi, nãy y tá chặn rồi. Có mỏi chỗ nào hay không, hay là buồn chân buồn tay không, tao bóp cho mày nhé. Tôi ngại bảo không, nhưng nó vẫn cứ sờ mó chân tay tôi, bảo tôi gầy như que củi. Đợi mấy hôm nữa ăn được thì phải ăn nhiều vào, có sức để mà làm hóa trị. Nó bận đi lấy tin mà không đến được thì sẽ thuê người đến chăm tôi. Tôi xua tay bảo nó, thôi làm hóa trị cũng nhàn không ấy mà, tự ăn tự uống được, gì mà phải thuê người chăm. Ô hay, ốm thì phải có người chăm chứ, nhỡ không đi mua gì ăn được thì sao. Giờ có dịch vụ order cơm suất đến tận chỗ, cháo bún phở gì người ta cũng ship, không phải lo. Tối nay mày cũng về đi, về nhà mà ngủ cho yên tĩnh. Tất nhiên là Linh từ chối. Nó đợi đến giờ tôi được ăn cháo để đút cháo cho tôi, sau đó thì ngủ cùng tôi trên giường bệnh. Lúc rút truyền hay tôi cần đi vệ sinh đều có nó giúp đỡ. Sáng hôm sau, bác sĩ vừa đến khám cho tôi xong thì có người đến thăm. Lúc nhìn thấy anh lính cứu hộ hôm qua bước vào, con bạn tôi buột miệng nói bậy một tiếng. Ôi mẹ, cởi áo cứu hỏa ra, nhìn đẹp trai thế. Tôi lo nó dọa người ta sợ nên đưa tay véo nó một cái. Mày có im ngay đi không? Mày làm người ta sợ đấy. Ôi dồi ôi, đau đau, im đây im đây. Vừa nói đến đó thì anh lính cứu hộ cũng đi lại gần. Anh ấy xách theo một giỏ hoa quả to tướng, nhìn bọn tôi rồi cười. Chào hai bạn, Ờ, chào anh, hôm nay trông anh lạ quá, suýt nữa thì không nhận ra. Linh cười tít cả mắt, vội vàng đứng dậy kéo ghế. Anh đến thăm bạn em à? Anh ngồi đi. Cảm ơn Linh, từ hôm qua đến giờ Linh vẫn ở đây hả? Hả, vâng, em ở đây chăm sóc Mai mà, nó yếu lắm, mổ xong nó nằm mười mấy tiếng không tỉnh. Tôi ngại, không biết nói sao nên chỉ cười thôi. Anh lính cứu hộ đặt giỏ hoa quả lên đầu giường, cúi đầu nhìn tôi rồi hỏi, bạn thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Tôi đỡ hơn rồi, ngại quá, hôm qua tôi nói rồi, tôi không sao đâu, tự nhiên lại làm phiền anh mất công đến thăm. Có gì đâu, hôm nay được nghỉ nên tôi ghé qua, có mua ít hoa quả cho hai bạn, bạn nhanh khỏe nhé. À vâng, cảm ơn anh. Hôm nay bạn đã ăn được gì chưa? Bác sĩ nói hôm nay là bắt đầu ăn nhẹ được rồi, chắc vài hôm nữa là được xuất viện thôi. Bệnh của bạn chắc phải điều trị dài ngày nhỉ? Chẳng biết có phải vì lúc trước có người đã ngăn cản tôi tự tử, giống như người lính cứu hộ này ngăn cản cô gái kia hay không, mà tôi lại thấy rất có cảm tình với anh ta. Thêm nữa, gương mặt của người đàn ông kia có vẻ rất nhẹ nhàng ôn hòa, cách nói chuyện cũng dễ gần dễ chịu nữa, khiến người ta không khách sáo đề phòng nổi. Vâng, đợi khỏe lại thì tôi sẽ làm hóa trị, điều trị đến lúc nào khỏe thì thôi. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.